vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 353. Chương 353: Hai quân giao chiến. Thiên sứ đối kháng thiên cặn bã. Takasisu cùng thiên sứ Ryo trực tiếp truyền tống về thiên sứ Ryo trụ sở. Takasisu đem thiên sứ Ryo phóng tới một đầu mềm mại trên ghế dài, sau đó an vị ở bên cạnh lẳng lặng chờ. Một mực chờ mấy giờ, thiên sứ Ryo mới thong thả tỉnh lại. Tê, đau đầu. A, Takasisu, ngươi làm sao tại cái này? Vừa mở mắt liền thấy Takasisu tại bên cạnh mình. Thiên sứ Ryo lấy làm kinh hãi. Ngươi tại Hạc Hy nơi đó té xỉu. Ta đưa ngươi trở về. Takasisu cầm lấy một cái ly, cho thiên sứ Ryo rót một chén trà nóng. Tạ ơn. Ngồi tại ghế dài bên cạnh, thiên sứ Ryo bưng lấy trà nóng cúi đầu không biết nên nói cái gì. Takasisu cũng không nói gì. Hai người cứ như vậy yên lặng ngồi, chờ qua mấy phút đồng hồ sau. Đây là suy nghĩ lung tung, thiên sứ Ryo đột nhiên phát hiện thân thể của mình có chút không giống. Càng nhẹ, mạnh hơn, càng thêm mỹ lệ. Đây chính là thần thánh nguyên tử thân thể. Thiên sứ Ryo có thể cảm giác được chính mình so trước đó mạnh không biết nhiều ít. Trong lúc phất tay đều có thể kéo theo năng lượng thật lớn. Chỉ cần thiên sứ Ryo nghĩ, nàng thậm chí có thể mở ra cái gọi là lĩnh vực thần thánh. Bất kỳ cái gì tiến vào nàng lĩnh vực địch nhân đều sẽ nhận công kích. Thật là lợi hại. Thiên sứ Ryo mở ra lĩnh vực thần thánh, khoát tay trong lĩnh vực một ngọn núi giả trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ. Hòn non bộ bị cắt thành vô số mảnh, vết cắt bóng loáng vuông vức. Phải biết, lĩnh vực thần thánh thế nhưng là thần thánh nguyên tử thân thể cao cấp thao tác. Thần thánh Kesa dùng không biết bao nhiêu năm mới hoàn thành hạng kỹ thuật này. Thiên sứ Yan hiện tại thậm chí cũng còn không có nắm giữ cái này kỹ năng. Mà vừa vặn thu hoạch được thần thánh thân thể Ryo, cũng đã thuần thục nắm giữ. Đây hết thảy đều muốn quy công cùng Kurom, tiểu gia hỏa xử lý hệ thống, giúp thiên sứ Ryo hoàn mỹ khống chế trong cơ thể thần thánh nguyên tử. Thiên sứ Ryo rất hưng phấn, tựa như là một cái vừa vặn thu hoạch được món đồ chơi mới đứa trẻ. Một mực làm nàng chơi mấy lần đằng sau, mới nhớ tới sau lưng còn có Takasisu người này, khuôn mặt đỏ lên. Thiên sứ Ryo thu tay lại, thu hồi lĩnh vực thần thánh, xoay người vừa muốn cùng Takasisu giải thích một chút chính mình vừa rồi hành vi. Nhưng vào lúc này, cảnh cáo, mỗi loại đơn vị tác chiến chú ý, mỗi loại đơn vị tác chiến chú ý. Thiên cặn bã quân đoàn ngay tại chuẩn bị tiến công đạo thứ 9 thiên sứ phòng tuyến. Mời các vị chiến đấu thiên sứ đến trên vị trí của mình, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lặp lại, cực lớn cảnh cáo âm thanh truyền khắp bốn phía. Thiên sứ Ryo trong nháy mắt nhíu mày. Phía sau một đôi cánh chim mãnh liệt mở ra, xoay người bay ra căn phòng. Takasisu không có đi truy, xoay người đi tìm tới Tiểu Luân cùng Kỳ Lâm. Sau đó cùng thiên sứ đại bộ đội tiến lên phương hướng tiến về tiền tuyến. Thiên sứ lĩnh vực là một cái cực lớn tinh hệ, so với hệ Ngân Hà không biết to được bao nhiêu lần. Nó hết thảy có 9 đạo phòng tuyến, mỗi một đạo đều là kiên cố vô cùng, có vô số thiên sứ thủ hộ. Nhưng chính là cường đại như vậy chiến tuyến, bị Hồ Diệp thiên cặn bã quân đoàn xông phá một tầng lại một tầng, sát hại vô số thiên sứ chiến sĩ. Bây giờ đây đã là một đạo phòng tuyến cuối cùng. Vượt qua đạo phòng tuyến này, Hoa Diệp liền khoảng cách nó cổ lão thiên cung chỉ thiếu chút nữa xa. Còn nếu là để Hoa Diệp cầm lại hắn thiên cung, có được cực lớn tính toán năng lực, như vậy Hoa Diệp sức chiến đấu sắp thành bách thượng thiên lần cực lớn tăng trưởng, biến thành vô địch chân chính. Tuyệt đối không thể để cho Hoa Diệp lấy được đến thiên cung. Đây là tất cả thiên sứ trong lòng mạnh nhất tín niệm. Takasisu ba người đi vào tiền tuyến. Takasisu quay đầu nhìn một vòng, rất nhanh liền nhìn thấy sắp xếp tại một phương phương thiên sứ quân đoàn trận liệt phía trước. Tay cầm liệt diễm thần kiếm trận địa sẵn sàng đón quân địch thiên sứ Rio. Thiên sứ một phương đồng dạng có vô số tinh tế chiến hạm cùng tinh tế đại pháo. Mặc dù các thiên sứ sức chiến đấu đều 10 phần cường hãn, nhưng là nếu như đối phó đại quy mô tinh tế chiến hạm, vẫn là những thứ này công nghệ cao vũ khí dễ dàng hơn một ít. Tới, Cát Tiểu Luân ánh mắt trắng bệch thấy được xa xôi chỗ. Mảng lớn tinh tế chiến hạm tại số lượng cực lớn thiên cạn bã quân đoàn hộ tống dưới. Cấp tốc chạy đến, nghe được Cát Tiểu Luân dự cảnh. Takasisu nhẹ gật đầu, vừa định mở miệng nhắc nhở thiên sứ Rio. Quả nhiên không hổ là ngân hà chi lực. Đến từ tinh hà dự cảnh năng lực không ai bằng. Mọi người chú ý, địch nhân ngay tại nhanh chóng tới gần. Rio, dẫn đầu cánh trái chiến đội bị loại, tận lực đem địch nhân ngăn cản tại phòng tuyến bên ngoài. Nhưng không thể địch lại, thấy tốt thì lấy. Hạc Hy ngồi tại vương trên ghế xuất hiện, mở miệng chỉ huy chiến đấu. Rõ, thiên sứ Rio nhẹ gật đầu. Quay đầu nhìn Takasisu liếc mắt sau mãnh liệt điểm phi thân mà ra. Phía sau đại lượng thiên sứ quân đoàn đi theo. Phô thiên cái địa vũ trụ chiến hạm khởi động. Ta cũng đi giúp các nàng. Cát Tiểu Luân phía sau cánh chim màu đen triển khai. Rút ra phía sau cuối cùng quyết định. Cánh khẽ vỗ đi theo bộ đội bay đi. A, thật đúng là ứng cái kia hắn câu nói. Vì thiên sứ xông pha khói lửa. Không sai, Kỳ Lâm, chuẩn bị kỹ càng Odin. Ở chỗ này chờ, không nên tùy tiện công kích. Takasisu cùng Kỳ Lâm nói vài câu. Sau đó chính mình lóe lên biến mất. Đồng dạng đuổi theo đội ngũ xông ra. Mà Kỳ Lâm nghe lời tìm một chỗ ẩn nấp. Xuất ra Odin Eternal Spear. Đem ánh mắt gần sát ống nhắm. Trong nháy mắt. Kỳ Lâm chỉ cảm thấy tầm mắt của mình tầm mắt vô hạn khuếch trương. Tầm mắt của nàng tầm mắt vượt qua thiên sứ Rio dẫn đầu thiên sứ quân đoàn. Rất mau nhìn đến một đám nam tính thiên sứ tạo thành thiên cạn bã quân đoàn. Khẩu súng này làm Odin Eternal Spear bị xuất ra trong nháy mắt. Hạc Hy trên mặt biểu lộ cũng có chút động dung. Nhưng là nàng cũng không có đi hỏi đến. Lúc này. Chuyên tâm trước kia chiến đấu mới là vương đạo. Chiến đấu tuyến đầu, song phương quân đoàn đã có thể lẫn nhau trinh sát đến đối phương. Thiên sứ Rio triển khai lĩnh vực thần thánh, biến thành sinh động Kurom bay sau lưng thiên sứ Rio. Cát Tiểu Luân đã cái sau vượt cái trước, mà Takasisu thì là giấu ở lỗ sâu trong lúc đó nhanh chóng tiến lên. Xông lên a, các chiến sĩ! Xuất ra dũng khí của các ngươi cùng thực lực. Cho những thứ này cặn bã nhóm một điểm nhan sắc nhìn một cái. Giết. Khai hỏa. Bành bành bành bành bành bành. Tại thiên sứ Rio chỉ huy một cái thiên sứ một phương dẫn đầu khai hỏa. Trong nháy mắt vô số tia sáng xẹt qua vũ trụ. Đánh trúng thiên cặn bã quân đoàn. Phản kích. Đoạt lại thiên cung. Giết. Vô số nam tính thiên sứ cầm trong tay lưỡi dao sắc bén xông đến như bay. Mấy vạn năm trước nữ tính thiên sứ chỉ là nam tính thiên sứ đồ chơi. Bởi vì đằng sau phản loạn chiến tranh, nam tính thiên sứ bị đánh bại lưu vong. Sau đó một mực bị thần thánh Kesa ép không ngẩng đầu được lên. Mà bây giờ không có thần thánh Kesa, Hoa Diệp cuối cùng nhịn không được chạy đến nhảy nhót. Giết, hai quân cận chiến giao phong, song phương thiên sứ lập tức đánh làm một đoàn. Trong nháy mắt giao phong liền có vô số nam nữ thiên sứ gãy cánh. Huy sái lấy huyết dịch từ trong vũ trụ rơi xuống. Ngưng, ngưng ngưng ngưng ngưng, giết, Cát Tiểu Luân đối với tới gần hắn nam tính thiên sứ trực tiếp kêu dừng. Những thứ này nam tính thiên sứ cũng đang nghe dừng lại trong nháy mắt bị cố định tại qua lỗ hồng. Bên trong, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn Cát Tiểu Luân cầm trong tay đại kiếm đem bọn hắn chém giết. Đối phó những thứ này phổ thông nam tính thiên sứ, Cát Tiểu Luân đã hoàn toàn không có áp lực. Hắn đem ánh mắt nhắm ngay địch quân một chiếc chiến hạm. Đưa tay, chỉ huy, ngừng bắn, quay đầu, hỏa lực lớn nhất, khai hỏa, ầm ầm ầm ầm ầm. Trong nháy mắt nở hoa, bên mình chiến hạm đối với mình một phương toàn lực chút xuống hỏa lực, tạo thành cực lớn tổn thương đồng thời phá hủy tự thân đấu trí. Cát Tiểu Luân đem ánh mắt rời, nhìn về phía một cái khác chiếc chiến hạm của quân địch. Lần nữa đưa ra tội ác chi thủ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.